một người cũng không bắt được à? Mông đại thống lĩnh đã ra tay thì còn ai dám ở lại? Đương nhiên tất cả đều sợ quá mà chạy mất. Mai Trường Tô cười mệt mỏi. Cứ để ông ta đi điều tra, ta không muốn phải bận tâm vì việc này. Nhưng đây rõ ràng là nhằm vào huynh mà. Tả Bật vội nói. Hay là ta đến nói với Dự Vương Điện Hạ, nhờ Dự Vương Điện Hạ. Không cần. Mai Trường Tô thoáng nhìn Tả Bật, giữ hắn lại. Vụ án không có đầu mối, điều tra cũng vô ích, chung quy cũng không thể làm gì được kẻ chủ mưu. Sau này ta cẩn thận hơn là được. Tả Bật ngơ ngác suy nghĩ một lát, bột miệng nói, chẳng lẽ là... Mai Trường Tô ngăn không cho hắn nói tiếp, nhắm mắt lại, nói, Tả Bật, ta hơi mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Đợi Cảnh Duệ về, nếu hắn hỏi chuyện này thì ngươi giúp ta kể sơ qua đầu đuôi với hắn, ta không muốn nói lại một lần nữa. Tả Bật im lặng nhìn nước da trắng xanh và vẻ mặt ủ rũ của chàng, trong lòng biết hai chữ, mệt rồi, này là thật, liền không quấy rầy thêm, chỉ nói một câu, Tô Vinh nhớ đi nghỉ sớm, rồi chậm rãi rời khỏi Tuyết Lư.